Chương 52, cùng muội muội ôn tình. Chương 52, cùng muội muội ôn tình hôm nay phải ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là nửa đêm con ngựa hai trường, trước tiên đem hai trường canh, chương 3, sẽ buổi tối trở về canh cái này kịch tình qua đi, chính là ta am hiểu địa phương huynh trưởng đại nhân sớm như vậy có cái gì sự tình sao trải qua qua một đoạn thời gian nổi lên, Giai U Sĩ Kỳ đầu não rốt cục thanh tỉnh rất nhiều. Vừa rồi tủ cô gọi điện thoại tới, cô cụ tù mì kỳ ra ra một vài vấn đề. Giai U Dò Kỳ ngồi ở thức trên giường, trong tay đúng thiếu nữ hơi ấm còn dư lại, Sĩ Kỳ không bao giờ dùng nước hoa, thế nhưng trên giường đã có chủng khiến người ta say mê hương khí. Cô cụ tủ cun xảy ra vấn đề gì sẽ cùng phục mặc, sửa sang lại sau lưng kết, Giai U Sĩ Kỳ theo cửa hỏi. Đối với cái kia để cho nàng có bất hảo cảm giác phổ thông nam tính, Giai U Sĩ Kỳ cũng không thế nào quan tâm. Thế nhưng nếu có thể bị tủ cổ chú ý, vậy tuyệt đối không phải thông thường chuyện. Đối với kia cái ma thuật sư, Giai U Sĩ Kỳ trải qua mất tháng trung đụng, sớm đã hiểu rõ rất nhiều. Đó là một tri thức cực kỳ phong phú người, mà bất kể là làm việc còn là nói, đều sẽ làm cho tin cậy cảm giác thành thục nữ tính. Ngay cả Giai U Sĩ Kỳ loại này đối với người xa lạ tính tình lãnh đạm, cũng bất chi giác ỷ lại nổi lên a áo giả kỳ tủ cổ, một thân màu cam nữ nhân. Quá dễ dàng khiến người ta tin cậy. Tuy là trong tính cách tổng có chút hơi tì vết nào, nhưng này tì vết nào càng làm cho ma thuật sư có vẻ càng có tình vị. Không tám hình như là ngất đi thôi đi cụ thể ta cũng không còn hỏi, đi qua nhìn một chút sẽ biết. Giai U Dò Kỳ thuận tay đảo bị Sĩ Kỳ ném xuống đất tạp chí, muốn tìm được chính mình muội muội yêu thích. Thế nhưng trên đất mấy quyển tạp chí, cũng là tao và tượng, có cố sự tập, có ô tô giới thiệu. Có nữ tính đồ dùng cũng có nam sĩ ăn mặc, muốn ở mấy bản này trong tạp chí tìm được điểm giống nhau, đến là có chút khó khăn. Có thể cùng mấy ngày gần đây xuất hiện nhảy lầu án kiện có quan hệ hình như là bốn người đi giữ sĩ kỳ thuận miệng hỏi. Ừ coi như là nói đến loài người tử vong, hai huynh muội này cũng không có bất kỳ cảm xúc phập phồng, chỉ là sĩ kỳ, đối với trong đo dị thường hơi chút có chút hứng thú mà thôi. Giai U Dò Kỳ bỏ qua tạp chí trong tay. Đưa chúng nó lần nữa ném xuống đất. Ta đi làm điểm tâm chân Trần Sĩ Kỳ vừa nói, một bên đang hướng chủ phòng đi tới. Ta đã làm xong, nếu như chờ ngươi đi làm lời nói, kia đã là bữa trưa. Nhìn một chút treo trên tường đồng hồ, Giai U Dò Kỳ nhổ nước bọt nói. Ta cũng có ngủ nướng thời điểm A Giai U Sĩ Kỳ không gỡ nẻo thấp giọng lẩm bẩm một câu, gần giống như một người bình thường tiểu cô nương vậy. Ăn xong rồi. Chúng ta phải đi tủ cổ kia xem một chút đi Giai U Dò Kỳ vừa nói, đem vật cầm trong tay bánh mì đưa tới. Tuy là cái kia giả làm chi đường xã viên xảy ra chuyện, thế nhưng hai người lại tuyệt không cấp bách, chỉ là an tinh ăn bữa sáng. À dạ sao rèn sở có sự tình đều làm xong đi Sĩ Kỳ trong thời gian thật ngắn, đã tiếp xúc nhiều như vậy dị thường, cái kia thân thể nhân cách cũng đã hoặc là đang ở giác tỉnh bất quá không sao cả, lớn nhất dị thường chính là à dạ sao rèn bản thân. Coi như cái kia nhân cách còn đang ngủ say, từng trải cái loại này muốn tốc hành căn nguyên sự tình sau, cũng tuyệt đối sẽ thức tỉnh cũng không biết, ở có chính mình nhúng tay hiện tại, ạ xào rèn lại có bố trí gì. Hoặc có lẽ là, rốt cuộc là người nào đang giúp ăn chứ. Giai U Dò Kỳ vừa dùng lấy bữa sáng, một bên âm thầm suy tư về. Toàn bộ thế giới sớm đã không phải tiểu tiểu con bướm cánh, ạ xào rèn từ lần đầu tiên gặp mặt sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Tòa kia nhà trọ Giai U Dò Kỳ cũng tìm được quá, người ở bên trong giống như là tất nhiên vậy, sớm đã bị ạ xáo rèn giết chết, đồng thời hành xử không có dừng tận chân vị, mà công ngụ chung kết giới, coi như là Giai U Dò Kỳ nhìn sau, cũng là có chút thán phục vị kia đã từng tăng lữ, đối với kết giới sử dụng cùng thiên phú, đã vượt qua Giai U Dò Kỳ đã gặp mọi người. Bất quá, vẫn như cũ không đủ coi như là cái loại này có thể hình thành cố có kết giới lực lượng. Có thể đối với Sĩ Kỳ mà nói, là rất khó có thể đối phó gì đó, nhưng ở Giai U Dò Kỳ xem ra, cũng chính là thoáng phiền phức điểm mà thôi. Đã nhưng đã biết do ý sự tồn tại của mình, ạ xáo rèn hay là dùng những thứ này nói, vậy chỉ có thể nói cái kia tăng lữ xem thường chính mình, hắn khí lượng không gì hơn cái này mà thôi. Thế nhưng Giai U Dò Kỳ biết, tăng lữ thật không đơn giản, có thể đem khởi nguyên nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Đồng thời có thể nói là duy nhất một vị có thể làm cho nhân loại khởi nguyên thức tỉnh ma thuật sư. À xáo rèn như thế nào ngu ngốc chân chính để Giai U Dò Kỳ để ý, chính là của hắn giúp đỡ không có người giúp, coi như là à xáo rèn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dùng loại này sát xuất thành công cực thấp bố trí dâu dò kỳ sở di tùy ý ạ ạ xào rèn bố trí nguyên nhân, là sợ chính mình sẽ đi ngay bây giờ phá hư đồng thời giết chết cái kia tăng lữ lời nói, sẽ đánh rắn động cỏ, để cái kia chỗ tối địch nhân thấy tình thế không ổn mà bỏ trốn mất dạng dâu dò kỳ cần chính là một lưới bắt hết, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng tặc chờ đến bố trí xong, những người kia liền sẽ cảm thấy có phần thắng. Mà từng cái toàn bộ nhảy ra trí tuệ cùng lực lượng kết hợp với nhau, mới thật sự là thực lực. Giải ưu dọ kỷ cũng không phải là cái loại này không có bắp thịt mà không có có. Đầu óc ngu ngốc ngươi lại đang ngẩn người, huynh trưởng đại nhân giải ưu dọ kỷ tay ở giải ưu dọ kỷ trước mắt hoảng liêu hoảng, giọng nói vô cùng bên ngoài bất mãn nói. Đối với mình huynh trưởng tình cờ đờ ra, nàng đã thành thói quen, bất kể làm cái gì, vị này huynh trưởng đại nhân đều sẽ không biết tư duy phát tán đến đâu. Nghĩ tới chuyện gì, liền kia tự mình người nào đều không để ý xin lỗi, mới vừa nghĩ đến trọng yếu đồ vật. Hãy nay cười cười, giải ưu dò kỳ nói rằng, muốn uống ly trà không nếu như sỉ kỳ ngươi tự mình ngâm vào nước lời nói giải ưu sỉ kỳ nghe xong, không nói gì, trực tiếp đứng lên, từ trong nhà xuất ra toàn bộ trà cụ. Vô cùng chính thức, nàng đem tóc lược thành nho nhỏ đuôi ngựa, quỵ ngồi dưới đất, thuần thục bắt đầu rồi cổ xưa trà nghệ. Giải ưu dò kỳ ngồi ở xỉ kỳ đối diện, đối với cái này đồng phương trà đạo, giải ưu dò kỳ loại này yêu trà người, tự nhiên vô cùng lý giải. Nhìn xỉ kỳ dùng khiến người ta như một xuân phong động tác, đem mỗi một đạo trình tự làm việc đều làm hoàn mỹ vô khuyết, giải ưu dò kỳ trong mắt tất cả đều là ôn nhu, thiếu nữ cũng không thích trà, nàng có khả năng đem chủng dường như vô dụng tài nghệ luyện thành loại này không không không cấp đại sư, giải ưu dò kỳ biết, kia chỉ là vì chính mình mùi trà đậm đà. Phiêu đãng trong phòng nhiệt khí lượn lờ như yên, để căn này hiện đại hóa gian phòng, có một loại cổ điển ý cảnh. Giải ưu sỉ kỳ thường ngày luyện tập, chỉ tới kính trà cái này bực đặt tiểu đình chỉ, bởi vì không ai có thể để cho nàng đi làm, mà hôm nay, cái này hành vi, lại đúng lần đầu tiên làm ra. Hai chân kê sát, quỳ ở trên sàn nhà, hai tay cung kính dâng hương mính, thân thể hơi cúc cung, tỏ vẻ kính ý thiếu nữ mặt cũng là hơi có chút đỏ ửng. Chỉ bất qua túi đầu nàng khiến người ta khán bất chân thiết, loại động tác này cùng tư thế, ở mặt đối với mình huynh trưởng lúc, coi như là nàng, cũng sẽ có chút ngượng ngùng đi. Giải ưu dò kỳ trịnh trọng tiếp nhận trà, nhẹ nhàng đem chén trà nhấc lên ịp cả củ, nhẹ phẩm một ngụm. Thức trà nghệ, bất kể là mùi vị vẫn là tư thế, đều là để nhân mãn ý không keo kiệt khen ngợi của mình. Giải ưu dò kỳ thở dài nói rằng, chỉ cần muốn làm. Tên là giải ưu sỉ kỳ thiếu nữ liền có thể làm được tốt nhất, cái này trong đời của nàng nhất là phiền phức nỗ lực qua nghệ thuật, tự nhiên như người nàng vậy hoàn mỹ. Quá khen, huynh trưởng đại nhân nhàn nhạt cười, thế nhưng giải ưu dò kỳ có thể cảm giác được, trước mắt muội muội vẫn là rất vui vẻ. Hai người nhìn như lễ nghi rất nhiều, nhưng là lại đúng chìm đắm trong đó, đó là nhàn nhạt tấm áp cùng nhu tình. Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không nói, chỉ là cảm thụ được cái này khó được ý cảnh. Cũng chỉ có loại này ý cảnh, mới thích hợp giải ưu sỉ kỳ cái này hơi có chút cổ điển thiếu nữ. Còn như cổ cụ tủ mì kỳ giả chuyện lưỡng người đã tạm thời quên mất.